Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, cùng với như vậy, còn không bằng cái gì đều không làm, đem sở hữu lựa chọn đều giao cho mọi người chính mình, hắn tuy rằng là trọng sinh trở về. Nhưng một người lực lượng thật sự quá nhỏ bé, mà hắn cũng chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại. Căn bản là không cần nghĩ lấy lực lượng của chính mình đi khiêng qua thế giới này, cái này tự nhiên. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thể là thuận theo thế giới thay đổi, bắt lấy tiên cơ, nỗ lực làm chính mình cùng chính mình để ý người sống sót. Không hơn, đương nhiên, tất yếu thời điểm hắn vẫn là sẽ giống phía trước như vậy cấp Đường Thiên Lam đề cái tỉnh, làm đường. Thiên Lam cùng Trương Ngọc Ngọc bên kia đơn giản giao lưu một chút. Đem phía chính mình cách nói hoặc là kinh nghiệm truyền lại qua đi, Trương gia viện nghiên cứu cùng. Quốc gia nghiên cứu cơ cấu là trực tiếp đáp biên, cho nên quyền lên tiếng cũng khá lớn. Nếu là bên kia người có thể coi trọng Đường Thiên Lam lời nói, tiếp thu một ít ý kiến nói, liền rất hảo, hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Đường Minh nhìn bên ngoài trụi lùi con đường, còn có đồng ruộng, thở dài một hơi, Đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có thể là đang an ủi hắn cũng có thể là đang an ủi chính mình, hy vọng sự tình không phải ngươi sở suy đoán như vậy, nếu không nói, liền quá thảm, toàn bộ thế giới đều sẽ bị. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 104, chương 104. Đường Minh sờ sờ chính mình di động theo sau tính tính thời gian. Có thể là lại có 2-3 tháng tả hữu đi, toàn cầu từ trường hẳn là liền sẽ bắt đầu biến hóa từ lúc ấy khởi, di động thông tin cùng rất nhiều internet, dù sao chỉ cần là yêu cầu tín hiệu mới có thể sử dụng đồ vật. Tất cả đều không thể dùng, di động không thể liên hệ cũng không thể network, máy tính cũng vô pháp network, chỉ có thể cắm điện máy rời, đến cuối cùng liền điện cũng chưa biện pháp truyền. Mọi người đều chỉ có thể thiêu củi lửa, châm nến, đúng rồi, ngọn nến a, hắn như thế nào đem thứ này cấp đã quên. Đến lúc đó không có điện có thể dùng cũng chỉ có thể châm nến. Tuy nói thiêu củi lửa cũng là không tồi, nhưng tổng không thể ở trong phòng cũng thiêu củi lửa đi. Từ từ, Đường Minh cảm thấy ngọn nến kỳ thật cũng không phải cần thiết, kỳ thật chờ bọn họ lúc sau. Biến dị nói. Đôi mắt cũng sẽ phát sinh biến hóa, tới rồi buổi tối cũng có thể xem đến càng thêm rõ ràng, đêm coi năng lực cũng sẽ biến cường rất nhiều, cho nên đối bọn họ tới nói buổi tối căn bản không cần ngọn nến, chính là tiền đa bối cùng Lâm An Tiếu khả năng sẽ yêu cầu. Lâm An Tiếu mỗi ngày ăn một chén lớn, tiền đa bối ăn một chút, nhưng là hai người đều giống nhau không có thành công hút vào tử dị khuẩn. Dấu hiệu, làm hắn một trận buồn rầu, như thế nào liền như vậy khó đâu. Kia lúc trước chính mình cùng Đường Thiên Lam rốt cuộc là như thế nào thành công hút vào. Này thật đúng là kỳ quái, Đường Minh suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân. Đơn giản liền không nghĩ, liền ngọn nến sự tình đều ném đến một bên, bắt đầu chú ý gần nhất bên ngoài phát sinh sự tình, bởi vì này xúc vật chiều duyên cớ. Rất nhiều người đều giấu ở trong nhà không dám ra cửa. Liền đi làm công tác đều không đi, nhưng lúc sau phát hiện chúng nó giống như tất cả đều là gặm lá cây ăn thực vật, cho nên đại gia tuy nói vừa mới bắt đầu rất sợ hãi. Nhưng phát hiện chúng nó đều ăn chay lúc sau, đều lá gan có điểm đại theo ở phía sau, cũng hoặc là ở phía trước trước tiên tuyển hảo chỗ cao vị. Chí chụp video, bởi vậy. Thực mau trên mạng, TV đưa tin bên trong sôi nổi đều bị như vậy video spammer siêu, đương nhiên còn có số rất ít trong. Thành thị mặt miêu cầu huyết chiến hỗn loạn trong đó, chỉ là bởi vì có chút quá mức huyết tinh cho. Nên TV thượng cũng chưa thả ra, chỉ là trên máy tính lại có thể xem, mặc kệ là miêu thắng vẫn là cẩu thắng. Đều sẽ ăn luôn đối phương thi thể. Liền da lông xương cốt đều không dư thừa hạ, bởi vậy rất nhiều miêu cầu chủ nhân đều ở cho nhau. Thương tổn có thậm chí còn muốn nháo thượng tòa án. Thật đúng là đừng nói. gần nhất tòa án bên kia cũng vội thật sự. Tất cả đều là bởi vì Miêu Miêu cầu cầu sự tình sinh ra kiện tụng tiền đa bối buổi tối ghé vào máy. Tính trước mặt nhìn trên máy tính video, Đường Minh cho hắn cầm một ly màu đỏ nước cà chua. Bên trong thả rất nhiều rảo toái xương cốt cháo. Hương vị nhưng thật ra thực thanh đạm, cơ hồ là ăn không ra, mà tiền đa bối cầm lấy nước cà chua một ngụm liền cấp uống hết. Hắn một chút cảm giác đều không có, quá ít gỗ dầu. Ta hoàn toàn cũng chưa uống ra hương vị tới. Chẳng lẽ là, Đường Minh bị hắn một cái tát, chụp trên người hắn thịt mỡ đều run rẩy, còn tưởng uống một chén cứ việc nói thẳng. Ta lại đi cho ngươi lộng một ly đi. Hiện tại uống cái này khai vị. Bất quá, ngươi hình như là không cần thiết khai vị, bất quá nói tuy rằng là như thế này nói. Đường Minh vẫn là thực mau liền lại bưng một ly lại đây, tiền đa bối cũng biết Đường Minh đôi khi sẽ thực độc miệng, nhưng đối chính mình là thật sự hảo, cho nên cũng không để ý hắn vừa rồi nói những lời này đó, ở. Đường Minh lại cầm một ly đồ vật lại đây sao? Tiền đa bối thực thản nhiên từng ngụm uống sạch Đường Minh cầm cái ly phải đi thời điểm. Thập phần mắt sắc phát hiện trên cổ tay hắn một chút màu tím điểm nhỏ. Thật sự rất nhỏ, nhìn liền cùng hạt cát giống nhau tiểu, hắn trong lòng vui vẻ. Chờ hắn để sát vào xem lúc sau có thể 100% xác định. Là thật sự, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiền đa bối cư nhiên chỉ là mỗi ngày ăn một chút. Tổng ăn liền Lâm An Tiếu mỗi ngày ăn một chén một nửa đều không đến. Cư nhiên liền thành công hút vào tử dị khuẩn. Quả nhiên đôi khi thể chất không giống nhau. Hút vào xác suất thành công cũng là không giống nhau. Tiền đa bối chính là thuộc về cái loại này thực dễ dàng hút vào tử dị khuẩn thể chất. Lâm An Tiếu phỏng chừng chính là cái loại này rất khó hút vào hoặc là không thể hút vào thể. Chất chỉ là hiện tại còn không có biện pháp tra ra người nào là không thể hút vào thể chất. Cho nên Lâm An Tiếu vẫn là muốn tiếp tục ăn xương cốt cháo. Tiền đa bối hiện tại ở chú ý trên máy tính những người đó quay chụp video. Hoàn toàn không chú ý tới Đường Minh hành vi, Đường Minh cũng coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Cầm cái ly an tĩnh rời đi, bất quá đưa tiền nhiều bối ăn xương cốt hồ sự nhưng thật ra có thể. Ngừng, hơn nữa, còn có rất quan trọng một chút, kế tiếp Đường Minh sẽ trở nên thực có thể ăn. Phía trước mua trở về chất đầy toàn bộ phòng ở đồ ăn vặt cuối cùng là có địa phương có thể tiêu. Hào, hắn cùng Đường Thiên Lam hai người ăn, nhiều như vậy thiên hạ tới cũng không ăn luôn nhiều ít mà ở Đường Thiên Lam trở về. Cùng Đường Minh hai người đang ở trong phòng bếp nấu cơm thời điểm mơ siêu liền nghe được bên ngoài. Tiền đa bối vuốt đói bẹp, đói bụng vẫn là phình phình bụng ra tới tố khổ còn không có ăn cơm sao? Ta cảm giác hảo đói a. Đường Minh không có quay đầu lại, Đường Thiên Lam cũng không thấy hắn, cho nên hai người cũng chưa phát hiện Đường Minh trên cổ những cái đó thật nhỏ từ sắc ban điểm đã biến đại rất nhiều, thực mau là có thể ăn. Lại chờ một lát, người nếu là cảm thấy đói nói, liền đi trước gặm điểm đồ ăn vặt đi. Tiền đa bối cảm thấy có đạo lý. Xoay người đi phòng khách ở trên sofa ngồi xuống. Khai một dương đồ ăn vặt khai ăn, lúc sau hắn liền ngồi ở phòng khách gặm bánh kem gặm bánh quy uống. Sữa bò cùng nước trái cây, chỉ là vẫn luôn ăn vẫn luôn uống, vẫn luôn không dừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trong dương đồ ăn. Nhìn qua tựa như cái loại này phẳng phất bụng là động không đáy chỉ biết ăn con rối giống nhau, cũng may hắn ăn suốt tam dương đồ ăn vặt. Trong tay cầm một hộp uống hết sữa bò hộp thời điểm. Cuối cùng là ý thức được giống như có chỗ nào không thích hợp vì cái gì hắn vẫn là không ăn no. Hắn đều ăn nhiều như vậy. Hơn nữa liền tính không ăn no, nhưng cũng không nên lại cảm giác như vậy đói bụng mới đúng vậy. Kia hắn vì cái gì vẫn là cảm giác như vậy đói đâu. Từ từ tiền đa bối tầm mắt đặt ở chính mình cầm không sữa bò hộp trên tay. Theo sau hướng lên trên xem, trên cổ tay hắn mờ u bàn tay thượng đều là cái gì? Còn có cánh tay thượng, kỳ thật hắn biết là cái gì, Lâu như vậy hắn trên cơ bản mỗi ngày đều có thể ở trên máy tính trong tin tức mặt nhìn đến, là rất quen thuộc từ sắc ban điểm mơ siêu hắn phía trước ở trong video mặt nhìn không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên có thể nhận ra tới, chính là, thứ này không phải sẽ không lây bệnh cho nhân loại sao? Kia hắn tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ có hắn một người là trường hợp đặc biệt không thành? Nếu như bị phát hiện nói có thể hay không bị nắm lên đương vật thí nghiệm a? Tiền đa bối nghĩ đến đây, liền đã đói bụng sự tình đều cấp đã quên. Đối với phòng bếp đại môn liền bắt đầu liều mạng chu lên, gỗ dầu, ta muốn chết, ta sinh bệnh, ta muốn xong đời, người về sau sẽ không còn được gặp lại ta khẳng định muốn xong đời. Hiện tại có phải hay không muốn đi trước cho ta chính mình chuẩn bị một cái đẹp hủ cho cốt a? Gỗ dầu, ở bên trong tịnh đồ ăn Đường Minh lúc này mới nhớ tới kia cha. Cho nên tiền đa bối hiện tại kêu rên. Hẳn là phát hiện chính mình trên người tử sắc ban điểm mơ siêu ta trước đi ra ngoài nhìn. Xem mơ siêu, Đường Thiên Lam đối tiền đa bối sự tình không cảm mạo. Cho nên cũng không tính toán lập tức đi ra ngoài, bởi vì tiền đa bối phía trước liền luôn như vậy. Bởi vì một chút hạt mè tỏi ra việc nhỏ, liền liều mạng kêu to, đem Đường Minh kêu lên đi theo hắn thương lượng cho hắn ý kiến, hắn cho rằng lúc này đây cũng là giống nhau, nhưng là đương hắn bưng đồ ăn đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, cư nhiên là, Đường Minh sắc mặt có điểm ngưng trọng nhìn Đường Thiên Lam. Thiên Lam, mập mạp cũng biến thành như vậy, làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam đem trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn cơm đi đến tiền đa bối bên người. Tùy tay cầm sô-cô-la đặt ở trong tay hắn, ăn trước. Đừng dừng lại, chuyện khác chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm không đói bụng lại nói, tiền đa bối nhìn đến. Đường Thiên Lam như vậy gợn sóng bất kinh thái độ thời điểm không biết sao liền không hoảng. Hốt Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn đến hắn dài quá tử sắc ban điểm. Trước tiên không phải đưa đi bệnh viện, không phải đem hắn đuổi ra đi, mà là kêu hắn ăn cái gì. Đừng bị đói, kỳ thật hắn thật sự rất đói bụng. Nhưng trong lòng thực yên ổn, theo bọn họ ý tứ bắt đầu ăn. Còn theo bản năng chọn lựa đường phân tối cao đồ ăn và tính toán ăn đến no, mãi cho đến ăn một chỉnh dương sô-cô-la sau, hắn mới cảm thấy chính mình giống như thật sự không có ở cảm giác được đói bụng. Chỉ là hắn cũng không cảm giác được no là được rồi, không đói bụng. Hắn hiện tại cũng coi như là có sức lực. Thực mau liền khóc chít chít tiến đến Đường Minh bên người, gỗ dầu. Ta phải làm sao bây giờ a? Ta có phải hay không muốn chết? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Đường Minh là biết đến, bởi vì đây là chính mình kiệt tác, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, vừa rồi xem Đường Thiên Lam kỳ thật là ở dò hỏi hắn ý kiến. Không nghĩ tới thật sự được đến Đường Thiên Lam đồng ý, hắn nhìn tiền mập mạp. Trịnh trọng nói, mập mạp, kỳ thật, ta cùng Thiên Lam phía trước cũng cảm nhiễm qua thứ này, tiền đa bối vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì, các ngươi cũng cảm nhiễm quá. Chính là, các ngươi hiện tại, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Trước hết nghe ta nói, tuy rằng phía trước cũng cùng ngươi giống nhau cảm nhiễm quá. Nhưng là hai chúng ta hiện tại vẫn là không có việc gì. Ngươi đã biết, cảm nhiễm thứ này. Kỳ thật căn bản không cần đi bệnh viện. Hết chương.